Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, đêm đi. Người có đôi khi có thể khinh suất, nhưng là tuyệt đối không thể đại nghịch bất đạo. Điền Hoán Đào một mực thừa hành cái nguyên tắc này, cho nên hắn một mực cái thiên lao này quan đóng giữ tướng quân trên ghế ngồi làm cực kỳ ổn. Cho dù là có người ngấp nghé vị trí kia, cũng là không làm được cái gì lớn văn chương, chỉ có thể ở đằng sau sung làm tôm tép nhãi nhép nhân vật, không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Hắn cũng là lười đi so đo, trên quan trường vốn chính là nói chêm chọc cười, nước hồ mò cá, làm một tay thuận nước dong thuyền. Điền Hoán Đào cũng là quan lại thế gia, từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất, cũng là học tập đến không ít quan trường đạo đạo, tự nhiên cũng là hiểu được nhất định quan trường tối kỵ, không dám phạm đến sai. Hắn nhưng là một chút cũng không dám. Cái thiên lao này quan bản thân vị trí địa lý đặc thù, chính là đế đô an nguy môn hộ, thiên lao quan không phá, đế đô bình yên không lo. Điền Hoán Đào vị trí tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Cho dù là thế lực khắp nơi rối rít lôi kéo, hắn cũng chỉ là đánh lấy gần cầu. Mặc dù trước đó vài ngày cùng võ vương nhiều thân cận mấy phần, đó cũng là Điền Hoán Đào vì trong nhà kia mấy tiểu bối trải đường mà thôi. Nhưng là cái này trái phải rõ ràng vấn đề, hắn nhưng là tuyệt không hàm hồ. Đứng ở hắn bên người thân ảnh bên trong phát ra một tiếng nhỏ xíu a, sau đó liền không có đoạn dưới. Thế nhưng là cái kia nhìn như cung kính thần sắc dưới đáy, cất giấu một tia băng lãnh như đao hàn quang. Ngươi xuống đi, Điền Hoán Đào nhẹ giọng nói. Người tới vội vã rời đi, nhìn xem dần dần biến mất tại hắc ám bên trong thân ảnh. Điền Hoán Đào trong đôi mắt toát ra một hơi khí lạnh, đối với ẩn núp ở bên cạnh hắn cái này mật thám, hắn sớm đã là có phát giác, lại là một mực chưa chỉ ra, vì cái gì liền để cho những cái kia muốn nắm hắn tay cầm người nhìn xem. Nhìn như cho bọn hắn thời cơ, lại tại trong lúc vô hình khiến cho mình an toàn rất nhiều. Nửa tháng như câu, mấy đóa mây trắng thổi qua, che lại nguyên vốn cũng không phải là rất sáng sáng nguyệt quang mang. Thiên lao nhốt tại phía trên, lại là đèn đuốc sáng trưng, nương tựa theo hùng hậu nội lực, Điền Hoán Đào đem thân thể tại cồn toàn bộ bức bách ra ngoài thân thể. Trong thần sắc nhiều uy nghiêm, y theo lấy trong ngày thường lệ cũ, Điền Hoán Đào nghiêm túc dò xét một lần, chính là tiến vào phủ đệ của mình bên trong. Trong phủ đệ, yên tĩnh im ắng, những năm gần đây, Điền Hoán Đào mặc dù tọa trấn thiên lao quan, thế nhưng là người nhà của hắn toàn bộ đều tại trong đế đô. Đây cũng là đế vương quyền thuật, có người nhà uy hiếp, Điền Hoán Đào cũng là không dám có cái gì sao. Đương nhiên hắn cũng là không có ý định sao. Chi nha cửa phòng đẩy ra, Điền Hoán Đào thần sắc không khỏi biến đổi, một thân ảnh chính đoan ngồi tại hắn bàn trà bên bờ. Trong chén trà, sương mù nhàn nhạt quanh quẩn, người rốt cục bỏ được trở về. Băng lãnh ngôn ngữ vang lên, Điền Hoán Đào trong thần sắc toát ra mỉm cười. Người cũng là thật không khách khí, một tia cười lạnh hiển hiện, người tới lên tiếng nói ra. Ta Giả Ưng cho tới bây giờ liền không có khách khí cái này nói chuyện. Điền Hoán Đào long hành hổ bộ, đi đến Giả Ưng đối diện, thản nhiên nhập tọa, trực tiếp nói ra, sự tình gì? Giả Ưng nhìn chăm chú Điền Hoán Đào, lên tiếng nói, vị kia muốn long khuyết chết. Điền Hoán Đào thần sắc hơi đổi, nói ra, vị kia tốc độ thật đúng là khá nhanh. Giả Ưng nói ra, đối với ngươi hôm nay biểu hiện, vị kia sớm đã là để ở trong mắt, hy vọng ngươi có thể tự cầu phúc, nếu không. Điền Hoán Đào trong đôi mắt hàn quang lập tức hiện hiện, nếu không, thế nào? Giả Ưng chậm rãi nói ra, ngươi có thể sẽ chết rất khó coi, thậm chí đem toàn cả gia tộc đều sẽ liên lụy đi vào. Điền Hoán Đào nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Dạ Ưng nhẹ giọng nói ra, ngươi đây là lần thứ mấy tới chỗ của ta? Dạ Ưng thần sắc không khỏi ngẩn người, cái này không khỏi vấn đề để hắn cảm giác được có chút không hiểu thấu. Suy nghĩ một chút, lên tiếng nói ra, lần thứ ba. Điền Hoán Đào nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trí nhớ không sai. Dạ Ưng nhìn chăm chú lên Điền Hoán Đào, nói ra, cái gì ý tứ? Điền Hoán Đào không có lên tiếng, trong thần sắc lại đều là ý cười. Dạ Ưng thần sắc càng thêm mê hoặc, bỗng nhiên trong lúc đó, Điền Hoán Đào bước ra một bước, tay phải nhanh như điện chớp bước ra, như là kìm sát, kiềm chế ở Dạ Ưng cổ họng, trên cánh tay, nổi gân xanh, ngang nhiên dùng sức, Dạ Ưng thân thể lập tức tựa như gà con đồng dạng bị Điền Hoán Đào nhấc lên. Đột nhiên đánh tới hướng cái bàn, ầm vang một tiếng thật lớn, bàn trà chia năm xẻ bảy, Dạ Ưng lưng trùng điệp quẳng trên mặt đất, cương mãnh nắm đấm nhấc lên, trong nháy mắt, Điền Hoán Đào chính là ném ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều là trầm ổn hữu lực. Dạ Ưng thần sắc đỏ lên, trong miệng miệng lớn máu tươi không ngừng chảy ra, lồng ngực phía trên rõ ràng lõm đi xuống một mảnh, sau cùng một quyền nện ở Dạ Ưng trên bụng, Dạ Ưng thân thể lập tức tựa như tôm luộc, còn truyền ra vài tiếng đau đớn chi sắc. Điền Hoán Đào đứng thẳng người, ta đã nhịn ngươi thật lâu rồi, cho dù là ta trêu chọc không nổi vị kia, thế nhưng là muốn giết ngươi vẫn là còn đơn giản, hy vọng ngươi có thể học được khách khí cái từ ngữ này. Điền Hoán Đào giống một người không có chuyện gì, chậm rãi nói, tiếp nhận hạ Điền Hoán Đào đột nhiên trọng kích, Dạ Ưng thế nhưng là không dễ chịu tới cực điểm, giờ phút này Dạ Ưng đầu có chút choáng váng, làm sao có thể, ngươi không phải là đối thủ của ta a? Dạ Ưng không thể tưởng tượng nổi nói, Điền Hoán Đào trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, trước đó vài ngày vừa mới đột phá tiên thiên cảnh đại viên mãn. Không có ý tứ, Dạ Ưng thần sắc không khỏi tối sầm lại, một tia cười lạnh hiện lên ở trong thần sắc, chậm rãi nói ra, ta nhận thua. Điền Hoán Đào cười cười, nói ra, ngươi là để cho ta đưa ngươi ra ngoài, vẫn là mình rời đi. Dạ Ưng lung lay đứng lên, lên tiếng nói ra, không làm phiền đại giá ngươi. Điền Hoán Đào tay phải khẽ động, cửa phòng lập tức mở rộng, nói ra, mời, một chỗ bừa bộn. Điền Hoán Đào cũng là lười đi để ý tới, Dạ Ưng là trong hoàng cung vị kia người, theo lý thuyết đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, hắn quả thực không nên xuất thủ. Thế nhưng là Dạ Ưng ngàn vạn lần không nên ra nhân kia đến uy hiếp hắn. Chỉ là tử huyệt của hắn, hắn là vảy ngược, ai chạm vào ai chết. Cửa phòng lần nữa đóng lại, Điền Hoán Đào chuẩn bị muốn đánh một giấc. Bỗng nhiên trong lúc đó, gõ cửa âm thanh vang lên. Điền Hoán Đào thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng sinh ra một tia đề phòng. Vô luận là ai đến đây, thực lực này quyết không kém hắn. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh tiến vào. Điền Hoán Đào ngươi thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem thần sắc bình thường, không có chút nào nửa điểm say chi ý long khuyết, trong thần sắc miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Dực Vương, sao lại tới đây? Điền Hoán Đào ngữ khí có chút cứng nhắc. Long khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, đêm khuya đến thăm, chẳng lẽ phòng đều không cho tiến rồi? Điền Hoán Đào thân thể run lên, vội vàng lên tiếng nói ra, nào dám, nào dám, Dực Vương mời vào bên trong. Nhìn xem một chỗ bừa bộn, Long khuyết thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.